Chương 224, Mạ xạ cổ ạ dạ kỳ, 2. Bên cạnh Sầy Dìn mọi người sắc mặt tức giận tỉnh lấy hắn, mọi người một mặt hắc ngõ hẻm lấy hắn, hàm răng cắn khanh khách rung động ảm, cụ dồ cổ quân, ngươi có thể đi chết. Dì cô S đã siết chặt quyền đầu, khuôn mặt vui vẻ nhìn qua cụ dồ cổ, những hoa đó si nữ cũng quá đáng ghét. Mà Sầy Dìn mấy người không ngừng nguyền rủa cụ dồ cổ đi chết tờ đi chết tờ đi chết tờ đi chết tờ đi chết tờ vô hạn tuần hoàn. Cái kia, đã lâu không gặp đột nhiên sẽ gìn mọi người bên thai truyền đến một trận êm thai âm thanh, để cho mọi người chấn động trong lòng, mà gì cô S đã trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Lọt vào trong tầm mắt là một cái hát trường trực, âu phục huấn luyện, là dù sẻn cao trung mạ xạ cổ ạ dạ kỳ. Gì cô S đã trong nháy mắt cầm cụ rổ cổ ngăn ở phía sau. Nam thất thất mạ xạ cổ ạ dạ kỳ cười cười không tốt bại nghĩ đâu không khỏi lên tiếng nói ngươi là tìm đến cụ rổ cổ tìm cụ rổ cổ lời nói là cái gì sự tình. Thế là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, cho nên có thể mời ngươi tránh ra a mạ xạ cổ ạ dạ kỳ một câu cuối cùng vô cùng kiềm chế, cho người ta một loại kiềm chế cảm giác, không khỏi làm gì cổ S đã trong lòng giật mình. Huấn luyện, có thể hay không để cho mở một chút, ta có chút sự tình. Cụ dồ cô nhịn không được nhíu nhíu mày, lên tiếng nói. Nga gì cô S đã vô ý thức tránh ra. Trong thông đạo, đã lâu không gặp, mạ xạ cô ạ dạ kỳ cười cười nói. Đã lâu không gặp, ngươi vẫn là giống như trước đây tuổi trẻ đây. Cụ dồ cô khỏe miệng câu lên vẻ mỉm cười nói ra. Ta còn nhớ rõ ngươi trước kia là cái không tốt thiếu nữ đâu. Lúc kia ngươi cầm cái gì huấn luyện gần tạ tạ cửu chìa đánh một lần, để cho ta xem cũng tâm điên đây. Cụ rổ cổ treo gẻo nói. Mạ xạ cổ ạ giả kỳ dùng đầu ngón út đánh cụ rổ cổ cái chán, để cho cụ rổ cổ không khỏi sờ sờ cái chán. Sắc mặt phàn nàn nói làm gì đâu. Mạ xạ cổ thì ngươi vẫn là cùng khi còn bé một dạng không ngon đâu. Nhớ kỹ khi còn bé tại nhà ngươi ở cùng nhau thời điểm. Mạ xạ cổ ạ giả kỳ khuôn mặt hồng hồng tiếp tục nói lúc kia nhìn ngươi quá nhỏ. Ngươi nũng nịu nói với ta cùng một chỗ ngủ, nhưng mà đến lúc ngủ đợi tay cũng không thành thật đâu. Nếu không phải ngươi còn nhỏ, bằng vào ta trước kia tính cách tuyệt đối phải tập hợp ngươi cụ rổ cổ cười nói, lúc kia ta cái gì sự tình cũng đều không hiểu a, không cẩn thận ban đêm tại lúc ngủ đợi thoát ngươi y hề phục, bây giờ nghĩ đứng lên trong nội tâm của ta đều không tốt bại nghĩ đây. Mạ xạ cổ ạ giả kỳ trực tiếp tiến lên dùng quyền đầu cho cụ rổ cổ đầu não một chút, mạ xạ cổ ạ giả kỳ khuôn mặt đằng một chút đỏ, nổi giận đùng đùng hướng phía cụ rổ cổ hét lớn, ngươi còn xách cụ rổ cổ ôm đầu. Trong lòng mặc dù nói đã để mở, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ cười thay nói ra, thật tốt, ta không nói, trước tiên nói một chút ngươi tìm ta cái gì sự tình. Mạ xạ cổ ạ dạ kỳ sửa sang lại y hề phục, sau đó khuôn mặt nghiêm túc nói, lần này trận đấu, ngươi tuyệt đối không thể thả nước, nghe rõ à, ta đây là lấy mạ xạ cổ tỷ thân phận mệnh lệnh ngươi cụ rổ cổ sắc mặt sức sờ, còn tưởng rằng muốn làm gì đâu, tuy nhiên ngoài miệng vẫn là đáp thật tốt. Mạ xạ cổ tỷ tỷ bề ngoài sinh khi a, ta xưa nay không dự định nhường tốt như vậy. Trở về đi. Dù sao chúng ta là thừa dịp đội ngũ tại sân bóng làm nóng người đi ra, vẫn là muốn trở lại mạ xạ cổ tỷ. Trận đấu sau khi kết thúc, có để hay không cho muốn tới nhà ta lai, ta tỷ tỷ cũng rất chờ mong ngươi tới nhà của ta. Ân, ta cũng có cái này hơi thở nghĩ, tranh tài xong về sau, ngươi liền đi theo giúp ta chuyển điểm hành lý đi, ta đã vào ở nhà ngươi. 39, ok ok, ai, lại là chuyển hành lý việc khổ cực làm sao, tết ngươi đừng có dùng ngươi yếu đuối lý do tới cự tuyệt, ta thế nhưng là biết ngươi thân thể nhỏ bé ẩn giấu đi cự đại lực lượng, đây là sự thật ha ha, không có biện pháp đâu. Sân bóng bên trong, đến, trận đấu bắt đầu, một bên khác là cụ rổ cổ chỉ huy sẽ gìn đội ngũ, một bên khác là rủ sẻn cao trung. Trước mấy trận đấu có được trước đó chưa từng có vô thất chia thắng lợi phòng ngự tuyệt đối nhất Dương Tuyển Cao Trung, mạnh nhất phòng ngự đội bóng ghế dự bị bên trên, thành lệnh mỗi cá nhân cũng là sắc mặt nghiêm túc, loại này trên võ đài quá nhiều người, nhất định giống như ngày xưa căn bản không thể so sánh, nói không khẩn trương là không giả, trừ cụ rồ cổ sắc mặt vô cùng lãnh đạm, giãn ra. Như chỉ thủy, một bộ không quan trọng em mở tản ra bộ dáng để cho mọi người âm thầm bội phục. Cả gệ mì sắc mặt cũng là thấu thiểu ra một vẻ khẩn trương, dù sao hắn không có cụ rổ cổ như vậy có kinh nghiệm, nói không khẩn trương là không giả tiểu tiểu toàn quốc đại nhét, cụ rổ cổ trước mặt chỉ có quán quân ta nghĩ các ngươi hẳn là minh bạch, lần này chúng ta đối thủ là dụ sẻn cao trung, là cùng trước đó đánh qua tủ học cao trung là một cái cấp bậc, có lẽ càng tăng mạnh hơn cấp bậc cũng không nhất định, dù sao bọn họ tương đối là thủ, cho nên chúng ta mở màn cũng là tiến công, cụ dồ cô nhờ ngươi. Dì cô S đã tuyên bố chiến thuật. Cụ dồ cô lười nhác ứng một tiếng, xe dìn cùng kêu lên nhiệt tình tăng vọt đáp, nga nghe kỹ, trận này so đấu chúng ta cũng chỉ có thắng, thắng, không ngừng chiến thắng, sau đó leo lên quán quân chi vị. Cụ hướng về dần phải đưa tay để lên. Mọi người cũng là đưa tay để lên. Xe dìn, tất thắng rủ sẻn cao chung ghế dự bị. Đối thủ phong cách giống như hôm qua tại ghi hình đồ ăn đến một dạng, là siêu cấp tiến công cấp bậc cầu thất lạc, mở màn liền nhất định sẽ tấn công mạnh, nhưng là chúng ta muốn làm sự tình rất đơn giản cũng là phòng ngự bọn họ, để cho bọn họ vô pháp đạt được, đặc biệt là đối phương cụ dồ cổ, nhất định phải đặc biệt chú ý, cầm áp lực toàn bộ thi tại hắn trên thân cũng được, tóm lại trận này so đấu tuyệt đối phải thắng. Mạ xạ cổ ạ giả kỳ mặt không biểu tình nói ra, chỉ nói là đến tệt xua thời điểm, biểu lộ có một tia chập trùng. Tốt, như vậy chúng ta cùng một chỗ đánh bọn họ đi. Kenny Chiyokamu ra hét lớn. Tốt 1.7 dù sèn. Tất thắng, vô địch phòng ngự hỉ mù rổ quay đầu đối ạt sở xỉ cười nói, thế nào, hôm nay cũng sinh khí bộ dáng. Nhìn thấy củ rổ cổ, trong nội tâm của ta nộ hỏa đã bạ mãn, nhưng ta hiện tại muốn. Tết củ rổ cổ có thể hay không phá mất ta phòng ngự. À sở sỉ hưu khí vô lực nói ra, chỉ là ánh mắt nộ hỏa chứng minh trong lòng của hắn cũng bất bình say. Xê dìn cao trung đối chiến rủ sẻn cao trung trận đấu, hiện tại bắt đầu. Trọng tài tuyên bố nói xin chỉ giáo nhiều hơn hỉ ủ gạ dần cùng đối diện đội trưởng nắm chắc tay, sau đó nhướng mày quan sát rủ sẻn cao trung mấy người, phát hiện bọn họ thân cao cũng rất cao. Hỉ ủ gạ dần tâm lý thầm giật mình, thật cao, trước kia đụng phải đối thủ đều không phải là quá cao. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.